Phong nhập phượng tê đường tiền. Chương 11, người đàn ông không thể nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình báo cảnh sát diễn ra đơn giản hơn nhiều so với những gì Lộc Nhung tưởng tượng. Người tiếp nhận thông tin và ghi lại lời khai là một nữ cảnh sát. Thấy cô có vẻ sợ hãi, chị đưa cho cô một cốc nước ấm. Không sao đâu, em đã làm đúng rồi. Nhưng tụi em đã đánh anh ta mà. Giờ phải làm sao đây? Lộc Nhung ôm cốc nước. Cẩn thận dùng từ, tụi em. Bởi người đàn ông đã ra tay để cứu cô. Nếu vì tự vệ quá mức mà bị dính líu vào rắc rối thì... Đừng lo, anh Tần là người có kinh nghiệm. Nữ cảnh sát vỗ vai an ủi cô trước khi tiễn ra ngoài. Trong sảnh, xung quanh Tần Bắc Phong là một nhóm cảnh sát. Anh Tần, cuối tuần này anh đến hướng dẫn tụi em vài chiêu nhé. Anh Tần, đây là lần đầu tiên thấy anh đi cùng người bị hại đó. Câu nói cuối khiến Tần Bắc Phong nhíu mày. Dường như anh không nhận ra điều đó. Cả hai cùng bước ra khỏi đồn cảnh sát. Lộc Nhung giả vờ không để ý, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh đèn vàng ấm áp trong đồn đã được thay bằng ánh sáng trắng lạnh lẽo, tạo ra một vệt bóng trên sống mũi cao của anh. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, đôi mắt không hề có chút biểu cảm nào, chẳng có chút dấu vết nào của sự ấm áp. Trong lời kể của Triệu Tinh Tinh, anh là kẻ từng ngồi tù, ngược đãi động vật, đánh đập người già. Nhưng các cảnh sát lại không tỏ ra có khoảng cách với anh. Thậm chí có thể nói là họ có mối quan hệ khá tốt. Chủ tiệm đồ uống lạnh cũng từng nói tốt về anh. Tiểu Tần trông có vẻ hung dữ, nhưng thật ra là người tốt. Ông kể rằng ban đầu ông cũng không thích anh. Cho đến một lần nhập hàng, ông quên kéo phanh tay, sau đó nhìn thấy chiếc xe đang trôi xuống dốc, chuẩn bị va chạm. Tần Bắc Phong lúc đó đã lao tới, vài bước tăng tốc đuổi theo chiếc xe, một tay bám vào mép trần xe, và ngay khoảnh khắc anh đẩy chân lên, đầu gối của anh đã đập vỡ cửa kính. Hành động linh hoạt, nhanh như chớp khiến chủ tiệm đứng nhìn mà không thể thốt nên lời. Nhưng điều thực sự khiến ông thay đổi cách nhìn về anh là sự việc sau đó. Tiền sửa xe, phí bảo hiểm bổ sung đã khiến ông bị vợ mắng suốt một thời gian dài. Khi ông đang buồn bực trông coi cửa tiệm thì Tần Bắc Phong đến. Hôm đó cảm ơn anh nhé. Ông chủ lấy ra một xấp tiền từ ngăn kéo. Vừa đẩy tiền qua, ông lại nhận lại một phong bì dày. Tiền sửa kính xe, Tần Bắc Phong chọn một que kem muối từ tủ lạnh. Cảm ơn thì tôi tự nhận rồi. Thằng nhóc này, sao không chọn cái đắt hơn, như kem của hãng X chẳng hạn. Ông chủ cười mắng, rồi nhận anh vào làm công tạm thời. Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của anh ta? Lộc Nhung không còn hiểu nổi nữa. Cảm ơn anh đã đi cùng tôi. Cô thu ánh mắt lại, khẽ nói lời cảm ơn. Chỉ là trả tiền kem thôi. Tần Bắc Phong đưa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý, coi như giải thích cho sự khác thường của mình. Anh vốn không thích mắc nợ ai. Kem muối giá gốc là 2,50 đồng. Nhưng vì Lộc Nhung mua nhiều, ông chủ đã tặng thêm. Có lẽ anh thật sự có cảm tình với que kem muối này. Nhưng liệu anh có biết rằng sự giúp đỡ của mình có giá trị ít ỏi như vậy không? Sau khi báo cảnh sát, Lộc Nhung cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Suýt nữa bật cười. Tần Bắc Phong liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén quen thuộc quét qua. Lộc Nhung bất ngờ không thấy sợ, thậm chí cô còn đủ can đảm để đáp lại. Tôi mời anh ăn tối nhé. Anh không nói, nhưng cô cảm thấy mình cần phải trả lại ơn nghĩa. Lộc Nhung nghĩ rằng với tính cách lạnh lùng kỳ lạ của anh, có lẽ anh sẽ từ chối, và cô đã chuẩn bị sẵn vài câu nói thêm. Nhưng không ngờ anh chỉ đơn giản đáp, ừ. Sau một hồi lăn lộn, Tần Bắc Phong thực sự đói rồi. Không ai có thể từ chối thức ăn. Đồn cảnh sát của khu dân cư cách khu chung cư không xa. Họ đã đi bộ đón đó, và giờ cũng đi bộ về. Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng dài trải ra. Cái bóng lạnh lùng của anh kéo theo cái bóng nhỏ bé lắm lời của cô. Anh có học quyền anh không? Lộc Nhung nhớ lại những gì nghe thấy trong đồn. Đừng dùng kính ngữ. Bước chân của Tần Bắc Phong khựng lại. Lộc Nhung đang bước nhanh theo sau, bất ngờ va vào lưng anh. Tần Bắc Phong quay đầu nhìn cô gái đang xoa mũi, rồi tiếp tục bước đi chậm lại. Một chút thôi, trong lời nói của anh chắc chắn không chỉ là chút thôi, Lộc Nhung đoán chắc điều đó. Trước khi ngất, cô như cảm nhận được có cơn gió lướt qua, nhanh đến mức không thể thấy rõ dấu vết. Anh, lúc đó anh giả vờ không quen biết tôi để làm anh ta mất cảnh giác đúng không? Cô lặng lẽ đổi sang câu hỏi khác, từ đi phía sau chuyển sang đi bên cạnh. Tần Bắc Phong chỉ cần liếc nhẹ cũng có thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như ngôi sao của cô gái. Không thể che giấu được, bác sĩ đã từng nói rằng anh mắc chứng rối loạn phân ly. Một chẩn đoán chính xác. Điều đó có nghĩa là anh sẽ không cảm nhận được tất cả những cảm xúc tiêu cực. Chỉ còn lại niềm vui nguyên thủy. Nói một cách dễ hiểu hơn, đó là niềm vui của một đứa trẻ chưa hình thành quan niệm đạo đức. Một niềm vui tàn nhẫn nhỏ bé. Đôi mắt sáng ngời của Lộc Nhung khiến Tần Bắc Phong cảm thấy chói mắt. Anh quay đầu lại, trả lời, không, chỉ là tôi thấy vui thôi. Người này đúng là xấu xa thật. Ánh mắt biết ơn của Lộc Nhung giờ đã trở thành một đường thẳng đầy thất vọng. Cách chương.